Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 564, chương 565, hậu ký 6. Hy Hòa Đế Quân giảng đạo xong, hắn bóng người hư ảo, trong chớp mắt liền từ tư thế ngồi biến thành đứng. Hắn giật giật thân đi về phía trước, đi đi lại lại. Trên trời tinh quang minh phát sáng, theo Hy Hòa Đế Quân đi phía trước bước ra, tinh thần chiếu sáng, có người tướng tinh thần kéo xuống, chung quanh trận pháp bắt đầu cùng tinh thần hô ứng. Cũng không phải là Hy Hòa Đế Quân thủ đoạn, mà là Giang Lan trận pháp cùng thần hy tiên tử tinh thần cái bóng ngược. Chư vị tới, chắc hẳn đều là Côn Lôn chuyện vui mà tới. Hy Hòa Đế Quân đưa tay ra tinh thần, sau đó hạ xuống. Tinh thần như sông từ đệ ngũ phong kéo dài đến Côn Lôn đại điện. Cùng lúc đó một đầu khác tinh thần cũng theo đó hạ xuống. Tự đệ cửu phong mà tới. Tinh hà sáng chói dâng lên ánh sáng. Mọi người ghé mắt, ngay sau đó phát hiện thiên bị tinh thần bao trùm, địa bị hư không thay thế. Trong lúc nhất thời bọn họ thấy tinh hà giao hội, đệ cửu phong với đệ ngũ phong có cửu thiên ngân hà phun trào. Là hai vị người mới đón vạn vật tinh thần mà tới. Vô ngần hư không rộng lớn vô biên, chỉ có tinh hà giao hội chói mắt nhất. Giang Lan đứng ở xó xỉnh nơi nhìn sư phụ với sư nương. Cảm giác Diệu Nguyệt sư nương thật là nhọc lòng. Hắn không có đi sư phụ bên kia, bởi vì không quá yêu cầu hắn. Mấy vị sư bá ở, hắn một cái tiểu bối đi, không chiếm được cái gì tốt, đợi ở phía dưới nhìn cho giỏi. Lúc này hắn thấy được Diệu Nguyệt sư thúc, mặc hồng trang có tinh thần làm nổi bật. Ngày thường màu trắng cái khăn che mặt cũng biến thành hồng sa. Sư nương đi tới, tinh thần cộng hưởng. Đệ cửu phong nhân cũng đã tới đại điện bên cạnh. Giang Lan nhìn lại, là không nghiêm túc như vậy sư phụ. Mặc dù mặt không chút thay đổi, có thể vẫn còn có chút cho phép mất tự nhiên. Thân là đệ cửu phong phong chủ, đại la cực hạn nhục thân thành thánh đại nhân vật, hôm nay cũng là lần đầu tiên đối mặt loại chiến trận này. Giang Lan nhớ lại ban đầu chính mình, cũng có nhiều chút luống cuống, hết sức duy trì, rốt cuộc. Sư phụ cũng đi tới ngày này. Tinh thần giao hội, Diệu Nguyệt tiên tử bất ngờ xuất hiện ở Mạc Chính Đông bên cạnh. Mắt đối mắt chốc lát, hai người cặp tay đi về phía trên nhất, trước mặt Hy Hòa Đế Quân, yêu cầu Hy Hòa Đế Quân chứng hôn. Cũng chỉ có Hy Hòa Đế Quân bối phận đủ. Côn Lôn trưởng giáo, chín vị phong chủ sư huynh, mang của bọn hắn chín vị, từ không có tiếng tăm gì, giết tới càn quét Tây Hoang, Đại Hoang lưu danh. Nhìn sư phụ với sư nương cặp tay đồng hành, Giang Lan cảm giác mình tay bị nắm thật chặt. Là Tiểu Vũ, nhìn bên người Tiểu Vũ hắn khẽ mỉm cười. Tay mình vẫn luôn nắm sư tỷ, chưa từng buông ra quá. Kết thúc buổi lễ, Hy Hòa Đế Quân thanh âm từ bên trên vang lên. Giang Lan liền nhìn sư phụ sư nương tiến vào đại điện, cuối cùng trở về đệ cửu phong. Bọn họ còn đi ra không? Tiểu Vũ nhón chân nhìn đại điện hỏi. Chúng ta khi đó đi ra không? Giang Lan hỏi ngược lại. Ngao Long Vũ cười một tiếng, nắm Giang Lan cánh tay nói. Sư đệ, tối nay ngươi là ưa thích có miếng vảy phu nhân còn bộ dáng nhân loại thê tử đây. Ta thích sư tỷ ngươi. Giang Lan mặt không chút thay đổi trả lời. Phu quân ngươi là một cái nhân loại. Thẩm mỹ đã bị ta vặn vẹo. Muốn thanh tỉnh một chút. Ngao Long Vũ tận tình khuyên bảo bộ dáng vừa nói. Giang Lan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, gần đây ngươi không đều là người sao? Oa, ta cũng có thể ăn không? Diễm Tích Vân đột nhiên kêu to. Giang Lan với Ngao Long Vũ dắt tay nhìn lại. Là có tiệc rượu, đi thôi phu nhân. Giang Lan kéo Ngao Long Vũ cười nói. Lần này nghe phu quân. Ngao Long Vũ cười trả lời. Đản nhi tử ở Hồng Nhã các nàng bên kia, dọc theo đường đi, Giang Lan thấy được rất nhiều đồng môn, có ban đầu Kinh Đình, Lâm Tư Nhã, Mục Tú, còn có một mặt không cam lòng Cố Kỳ. Hắn thiên phú kinh người, một mực ở đuổi theo Giang Lan, có thể cuối cùng phát hiện, mục tiêu quá mức thật xa. Chu Thư với Lộ Thiến tiên tử trong lúc nhất thời không biết mình là hẳn thổi phồng hay lại là xấu hổ. Bọn họ lúc trước ầm ĩ quá đệ nhất thánh nhân, giữa đường, Bắc Phương, Lâm An, Hồng Loan, Giang Lan đều thấy được bóng người. Cuối cùng hắn thấy Ngao Dạ uống rượu, giải rượu điên, thấy vậy hắn lui về phía sau hai bước. Hôm nay quá nhiều người, không dám đi qua, nếu không khả năng lại muốn ăn cứt cho uống nước tiểu ngựa. Giải thích không phải là không giải thích cũng không phải. Hắn ngồi ở bát thái tử bọn họ một bàn, cho sư tỷ gắp thức ăn, thuận tiện nghe những người này cãi vã, cũng coi như náo nhiệt. Chỉ là nửa đường, Hy Hòa đế quân với thánh nhân Vân Tiêu Thiên Nhân ngồi vào chỗ trống. Bát thái tử đám người trong nháy mắt an tĩnh lại, ngồi ngay ngắn, mấy vị để ý chúng ta ngồi ở đây sao? Hy Hòa đế quân cười hỏi bát thái tử với thiếu niên bọn họ. Tiền bối nói đùa. Bát thái tử với thiếu niên khiêm tốn mở miệng, chỉ nội tâm của là không ngừng phát ra âm thanh. Để ý, đặc chớ để ý, Giang Lan khẽ mỉm cười. Cũng không nhiều quản, thời đại mới đã không có quan hệ gì với hắn. Hắn chỉ muốn lưu ở Côn Lôn, đợi ở Đệ Cửu Phong. Cùng sư tỷ quá cuộc sống yên tĩnh, hình như đâu đó ba ngày ấp xong tương đương trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.